Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 375, Tiêu Kiếm Đình mạnh. Cuồng vọng, so với Tiêu Kiếm Đình đều hăng quá hóa dở. Nam Kiếm Đình, Bắc Tiêu Giao, hai vị này hoa hạ tuyệt đại thiên kiêu một trận chiến. Đơn giản quá chú mục, giờ phút này, Mộc Tinh Thần nhưng trợn tròn mắt. Hôm nay trong sân nhân vật chính không phải là chính hắn sao? Làm sao đột nhiên tới một cái gì Diệp Tiêu Giao về sau? Hắn một điểm tồn tại cảm giác cũng bị mất. Xin nhờ, hai chúng ta vị ẩn môn đệ tử a. Uy, các người như thế bỏ qua ta. Ta Mộc Tinh Thần không tự ái sao? Mộc Tinh Thần nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, cho lão tử cút nhanh lên. Lão tử còn muốn làm việc. Mộc Tinh Thần nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, uy hiếp nói. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến hắn. Hắn chỉ Tiêu Kiếm Đình, Nam Thiên Vương, Liễu Tà Phong cùng với Mộc Tinh Thần bốn người. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Mặt khác tiểu lâu la ta một chút hứng thú đều không có. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên như thế tùy tiện kêu gào. Nói thẳng muốn khiêu chiến bốn người này. Giữa sân đám người cùng như bị điên. Đây tuyệt đối so Tiêu Kiếm Đình cuồng vọng gấp trăm lần a. Hắn muốn đồng thời khiêu chiến ngoại ẩn môn hàng thứ nhất cùng đệ nhị hào cường giả cùng với ẩn môn hai đại đệ tử, trong đó một vị thế nhưng là khóc quỷ kiếm đồ đệ a. Ngươi điên rồi sao? Ngươi đây không phải đang tìm cái chết sao? Ngươi muốn ra sự tình, thiên tiêu chỗ nào nên làm sao giao phó? Sớm biết là như thế này, Nhạc Tuệ Quân nên ngay từ đầu liền ngăn cản Diệp Khuynh Thiên tới này bên trong. Thượng đế a, ngươi là thằng điên, mười phần tên điên, ngươi quá điên cuồng. Jenny đã đại khái hiểu rõ đến bốn người là dạng gì tồn tại. Nghe được Diệp Khuynh Thiên muốn đồng thời khiêu chiến bốn người bọn họ, theo bản năng cảm thấy hắn là điên rồi. Lời này vừa ra, rung động toàn trường, ngoại ẩn môn tất cả mọi người, thậm chí Mộc Tinh Thần cùng Liễu Tà Phong đều rung động không thôi. Dù cho tại ngoại ẩn môn cùng với ẩn môn như thế tùy tiện người cơ hồ rất khó nhìn thấy đi. Tiêu Kiếm Đình thực lực không biết, ít nhất là bốn vị võ đế đỉnh phong, lại có người điên cuồng đến đi khiêu chiến bốn vị võ đế đỉnh phong. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ở đây tất cả mọi người nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Tiêu Giao, ngươi muốn nói khiêu chiến bên trong một cái người. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này, nhưng ngươi muốn khiêu chiến bốn người. Trần Long Phàm lắc đầu, trong lời nói đầy là cười nhạo. Diệp Khuynh Thiên cũng không lời nói, hắn đôi mắt hàn mang lóe lên, vù, vù, ngoặc kép, liền, bên cạnh hắn bốn tên kiếm tu trên người bội kiếm đạn bắn nhanh mà ra, mang theo hùng vĩ thanh thúy kiếm reo, trường hồng quán nhật tháng quét ngang Tiêu Kiếm Đình bốn người. Bất thình lình một màn, khiến cho bốn người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nam Thiên Vương dưới thân cái ghế đột nhiên sụp đổ, hắn phóng lên tận trời, đấm ra một quyền, vô tận quyền mang như là mặt trời chói chang, quyền mang cùng ánh kiếm đụng vào nhau, một kiếm vậy mà xé mở quyền mang, trên thân kiếm toát ra vô tận hào quang, tăng vọt mười mấy lần uy lực, một kiếm này áp bách đến Nam Thiên Vương lui lại hơn trăm mét. Làm ra tất cả vốn liếng mới khó khăn lắm ngăn cản lại một kiếm này. Những người khác, Mộc Tinh Thần cũng là chật vật ngăn lại một kiếm này. Liễu Tà Phong hơi nhẹ nhõm một điểm, dù cho thoải mái nhất Tiêu Kiếm Đình, mặc dù nhất chỉ gảy tại trên thân kiếm, vẻn vẹn nhường thế kiếm tạm hoãn, cũng không chấn vỡ này kiếm. Này lệnh Tiêu Kiếm Đình cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhất chỉ lực lượng vậy mà chấn không phá này nắm phổ thông kiếm. Ông, chấm ngoặc kép, không có mấy người như thế nào suy nghĩ. Trên thân kiếm truyền ra trận trận tiếng kinh hãi. Một cỗ rung động sát phạt kiếm ý tăng vọt đi ra. bốn kiếm khai thiên tích địa chém về phía bốn người. Trước một khắc, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên tại là một kiện cực kỳ hoang đường sự tình. Nhưng bây giờ một cái tiếp một cái mắt trợn tròn, Diệp Khuynh Thiên thật điều động bốn đại cường giả, ít nhất cho bốn người chế tạo ra phiền toái cực lớn. Sơn Hải Kỳ Công chi Thiên Sơn sụp đổ. Nam Thiên Vương lúc này sử dụng Trần Gia Trấn tộc thần công Sơn Hải Kỳ Công. Truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, có thể động dụng trên đời Sơn Hải lực lượng. Một chiêu này đánh ra, thoáng chốc, một cỗ bàng bạc lực lượng bá đạo như là Thiên Sơn sụp đổ nện ở ánh kiếm phía trên. Ầm ầm, giờ khắc này, toàn bộ Trần Gia Trang vườn tựa như muốn đình trệ đến dưới đất. Cỗ lực lượng này hoàn toàn không thể tiếp nhận, đại địa đung đưa kịch liệt, tựa như thiên sơn rơi xuống, cứ thế mà muốn đem nơi này ép ra một cái trăm mét sâu hố to một dạng. Chỉ là như thế kinh thế hãi tục lực lượng rơi vào trên thân kiếm. Vậy mà không có tạo nên một tia gợn sóng, ánh kiếm tăng vọt vài chục trượng, trực tiếp đem cỗ lực lượng này vỡ nát, chợt. Một kiếm xỏ xuyên qua viễn cổ, trực tiếp đâm về phía Nam Thiên Vương. Phốp, cứ việc Nam Thiên Vương lần nữa tế ra mạnh mẽ chiêu số, nhưng vẫn cũ không địch lại. Khẩu tiện đỏ thám, trượt ra trăm mét khoảng cách. Một kiếm bại Nam Thiên Vương. Trần gia tất cả mọi người liền vẻ mặt âm trầm như nước. Đây chính là Nam Thiên Vương a, ngoại ẩn môn đệ nhất cường giả. Tới một bước liền có thể bước vào võ thần chi cảnh. Vậy mà không địch lại Diệp Tiêu Dao một kiếm. Bên này, Mộc Tinh Thần dùng Thiên Thiện Tự Long Hổ Hòa Thượng truyền lại công pháp luyện thể. Đối cứng một kiếm này, nhưng căn bản là ngăn không được một kiếm này. Thân thể bị ánh kiếm đốt bị thương, mũi kiếm thậm chí vạch phá da của hắn. Mộc Tinh Thần sử dụng Hoa Đào Bí Điển. Một cỗ tà dị mà lại lực lượng kinh khủng hình thành một đạo hộ thuẫn. Mới khó khăn lắm ngăn trở một kiếm này. Liễu Tà Phong tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Một kiếm này đơn giản quá cường đại, bức bách cho hắn không đường thối lui. Phá, bị một cái thế tục giới tiểu tử bức bách đến loại trình độ này. Liễu Tà Phong đơn giản thẹn quá hóa giận. Hắn đột nhiên đem sau lưng cõng cự kiếm rút ra, liền, một cỗ viễn cổ, thương mang, kinh khủng kiếm khí tràn đầy thiên địa, đơn giản muốn phá vỡ không gian một dạng, kiếm khí lan tràn trăm dặm, vỡ nát hết thảy, nếu không có cường giả che chở, chỉ sợ ở đây tất cả mọi người hội toàn bộ bảo thành xương máu. Răng rác, tại Liễu Tà Phong một kiếm này dưới. Trước mắt ánh kiếm trực tiếp bị đánh mở, thanh kiếm kia càng là từng khúc bạo liệt, cứ việc Liễu Tà Phong một kiếm kinh thế, có thể càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ Diệp Khuynh Thiên. Hắn một kiếm như vậy liền bức bách cho hắn dùng ra lá bài tẩy. Kinh khủng nhất vẫn là muốn thuộc Tiêu Kiếm Đình, hắn trên hai tay thiên hỏa ngưng tụ, tựa như ngưng tụ mặt trời tinh hạch một dạng. Thanh kiếm kia trong tay hắn lại bị cứ thế mà hòa tan. Khác nhau một trời một vực. Cao Phán lập xuống. Mộc Tinh Thần cùng Liễu Tà Phong trong đôi mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Tiêu Kiếm Đình chỉ là chiêu này, liền mang cho bọn hắn to lớn uy hiếp. Ít nhất không so với bọn hắn yếu. Nhưng càng kinh khủng chính là Diệp Khuynh Thiên. Hắn lực lượng một người vậy mà điều động bốn người. Còn một kiếm bại Nam Thiên Vương, Mộc Tinh Thần cùng Liễu Tà Phong cùng với toàn trường tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Diệp. Khuynh Thiên, hắn đơn giản quá yêu nghiệt, Tiêu Kiếm Đình thì là cười cười, thật sự là càng ngày càng thú vị. Ồ, ba người các ngươi vậy mà đều tiếp nhận, xem ra ta có chút đánh giá thấp các ngươi, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Nhưng ta xem chiêu tiếp theo các ngươi như thế nào tiếp. Diệp Khuynh Thiên trọng quyền xuất kích, như là trọng pháo bay ra khỏi nòng súng, liền phịch một tiếng nổ tung, đất rung núi chuyển, càn khôn đảo ngược, nhật nguyệt tinh sông vỡ vụn, một vầng mặt trời chói chang quyền mang chia ra làm ba. Phân biệt đánh về phía Mộc Tinh Thần ba người. Phốp, lập tức, Mộc Tinh Thần không địch lại, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. Hắn đạt được hoa đào bí điển thời gian còn thiếu. Hắn một mực tại ẩn môn ẩn nhẫn, lại không nghĩ rằng ở thế tục giới lật thuyền, gặp được cường đại như vậy tồn tại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.